mời cô. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, tiếp tục chuỗi hành hương online cùng với đạo tràng đạo Phật ngày nay Hàn Quốc. Sư cô hôm nay rất là hoan hỷ để giới thiệu quý vị một cái ngôi chùa ở tại gần như là cực nam của Hàn Quốc, ở vùng Thành La Nam Đô, là Dọ Su. Quý Phật tử nào ở Hàn Quốc này, ở Khoảng Giang, ở Dọ Su, ở Khoang Chu thì chắc chắn là biết là Dọ Su rất là nổi tiếng, là cái khu nghỉ dưỡng đẹp mà bình yên, rồi thời tiết thì rất là đẹp, đúng không quý vị? Và thật ra Phật tử của mình ở đây đã rất là nhiều lần, nhiều năm trước luôn, là mong muốn có một cái khóa tu ở tại cái vùng Dọ Su này. Tại vì bà con đồng bào mình ở đây cũng rất là đông, nhưng mà không có tiện để mà tổ chức vì corona nữa. Thì hôm nay rất là đầy đủ nhân duyên, sư cô đã có mặt ở tại Dọ Su này, ở một ngôi chùa có tên là Dụng Quê Sa. Ngôi chùa này là Long Nguyệt Tự, là một ngôi chùa thuộc tông phái Thái Cổ, nhưng mà chùa có vị trí rất là đặc biệt quý vị, và hòa thượng trụ trì phải nói là vô cùng nhiệt tình luôn, dễ thương vô cùng. Hòa thượng đã từng làm nghiên cứu sinh tiến sĩ ở nước ngoài, ở Nhật Bản, rồi đi Mỹ các nơi, cho nên hòa thượng rất là hiểu được cái tấm lòng của những người con xa xứ á, như thế nào. Cho nên là với lại hòa thượng đó là chùa hòa thượng rất là đông Phật tử Việt Nam đến lễ Phật, mà hòa thượng từ nhiều năm trước đã muốn là giúp cái gì đó cho người Việt mà không có được, thì hôm nay đúng là đầy đủ nhân duyên thì gặp nhau. Thì sư cô đến đây cũng là lần đầu tiên luôn, do các Phật tử Việt Nam mình ở vùng này giới thiệu, mà đến thì cảm giác là bao nhiêu mệt mỏi đi từ Seoul về đây tan biến luôn quý vị. Cô phải dậy từ rất sớm, 5 giờ sáng là phải ra sân bay để bay về đây rồi, mà xuống tới đây thực sự giống như là được healing á, được làm mới, được chữa lành luôn á. Vì cái vị trí đây rất là đẹp, mà cái đường vào cũng siêu đẹp. Ở miền Bắc bây giờ là đã rụng hết lá vàng rồi, đã bắt đầu qua mùa đông rồi, nhưng mà cái khu vực này nó vẫn còn rất là ấm luôn, tới mức cô không cần phải mặc áo ấm luôn. Và lá đỏ lá vàng đẹp ơi là đẹp, coi như năm nay giống như là mình được hưởng mùa thu hai lần vậy đó. Thì thời gian không có nhiều, hòa thượng cũng rất là muốn mời Phật tử và sư cô đi dùng cơm chay, cho nên sư cô sẽ quay ngắn gọn xung quanh. Rồi quý Phật tử nào mà hữu duyên thì mình sẽ cùng tham dự khóa tu định kỳ hàng tháng tổ chức tại chùa này, do đạo tràng đạo Phật ngày nay Hàn Quốc tổ chức. Hoặc là quý vị có thể bất cứ khi nào mà có dịp mà về Dọ Su đi đi nghỉ dưỡng, đi vui chơi đó, thì mình có thể ghé chùa hành hương tham quan luôn ha. Và đặc biệt các anh chị em mình ở Dọ Su thì biết thêm một cái chùa để có thể bất cứ lúc nào đến để mà cầu nguyện, lễ Phật, tụng kinh, bái sám, và có thể là trà đàm với lại hòa thượng, tại vì hòa thượng rất là thương người Việt Nam ha. Bây giờ sư cô sẽ giới thiệu một vòng cho quý vị coi nha. Vì chùa đây là chùa thờ ven biển Đức Bồ Tát Quán Âm á quý vị, cho nên chúng ta thấy ở đây là có viên thông điện nè. Đây là viên thông điện và một cái bảo tháp thờ Phật với lại đồng tử hướng về. Tại vì Hàn Quốc có là quan niệm là thấy tháp là như thấy Phật vậy đó. Cho nên tháp này được gọi là tháp Xá Lợi, là không phải là bên trong thờ Xá Lợi Phật mà gọi là tháp Xá Lợi, mà là tháp tượng trưng cho Đức Phật vậy đó quý vị. Tháp rất là đẹp ha, kiểu rất là hài hòa với lại núi bên cạnh. Và bên đây là Vô Lượng Quan Điện, là đại chánh điện lớn của chùa. Thì chúng ta sẽ tổ chức khóa tu ở tại trong chánh điện lớn này. Đó, bên đây là dãy nhà ăn văn phòng của chùa. Và phía đây là, wow, Quan Âm Nam Hải đúng không quý vị? Nhưng mà trước khi chúng ta ra biển, chúng ta sẽ ngắm một vòng, coi cái vị trí của chùa siêu đẹp cỡ nào. Thấy không? Đây là viên thông điện ha. Đối với những vị nào mà có tín ngưỡng Đức Bồ Tát Quán Âm, thường hay trì niệm danh hiệu Đức Bồ Tát Quán Âm, thì đến chùa này sẽ rất là thích luôn quý vị. Đây, rất là sạch, đẹp, gọn gàng, trang nghiêm. Chùa cái gì cũng vừa vặn, dễ thương lắm. Đây là Quán Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn, quý vị thấy không? Sư cô rất là thấy thích. Và đằng sau là biển đó quý vị. Đó, rộng mở luôn. Cảnh quan ở đây còn hơn resort nữa. Trộm vía, sư cô xuống tới chùa này là thấy muốn ganh tị với hòa thượng rồi. Nói hòa thượng ơi, sống ở đây chắc trường thọ quá. Hòa thượng cứ cười hoài à, thương lắm quý vị. Đây, thấy cái view của chùa không? Cho nên vị nào mà thậm chí không có tín ngưỡng Phật giáo đi chăng nữa thì mình cũng có nên ghé chùa ngang, tại vì rất là đẹp mà rất là thảnh thơi. Cô đi là mệt cỡ đó, khóa tu xong rồi mình mệt muốn xỉu luôn. Đi từ khuya mà đến nay là còn tỉnh queo như vậy là biết là dễ thương cỡ nào. Chùa ngầu lắm nha. Đây. Rồi. Phải nói là không biết có phải con Phật hay không mà cứ đến thấy chùa là nó vui, cứ thấy chùa là rất là vui quý vị ơi. Hòa thượng ở đây là nhà có hai anh em ruột thôi, cả hai anh em đều đi tu luôn. Giờ mẹ hòa thượng vào trong chùa ở luôn, thương ơi là thương. Cho nên quý vị nào mà ở miền Nam này gặp khó khăn, phiền não gì thì mình có thể tới chùa nha. Chỉ cần đảnh lễ hòa thượng thôi, giống như sư cô sáng nay giống như được chữa lành. Và hòa thượng rất là giỏi tâm lý, cho nên hòa thượng nói chuyện rất là thoải mái luôn. Đây là cái bậc thang đi xuống văn phòng ở dưới đó quý vị. Đây là cái phòng trà tiếp khách của hòa thượng, siêu lãng mạn luôn nha. Nãy sư cô đã được uống trà khu vực này, 108 bậc thang. Quý vị nào đi lên đây cũng rất là hay. Ở đây là cây lá núi rừng vẫn còn đỏ rực ha. Và đây là tôn tượng Đức Bồ Tát Quán Âm nhìn thẳng ra biển. Chỗ này cầu nguyện rất rất là thảnh thơi. Nãy hòa thượng còn ghẹo sư cô nói là con hít thở cho đầy cái không khí mát lành ở đây rồi về ngang. Cho nên là quý vị nào mà ở Giê-xu là sư cô xin chúc mừng nè, có cái chùa quá là thảnh thơi. Đây, góc nào cũng đẹp nha, góc nào cũng chiêu hết nha. Kia kia là hòa thượng đó quý vị, hòa thượng đang chờ chở cô Hiếu đi ăn cơm. Đây là đường đi xuống ven biển để ngắm cảnh luôn quý vị, 108 bậc thang, rất là đẹp nha. Đây, và bên này là Đại Hồng Chung. Đó, chùa vậy thôi nhưng mà đường lên rất đẹp. Chút xíu nữa đi xuống dưới sư cô sẽ quay một cái đoạn đường lên, cây lá đang đổi màu rất đẹp cho quý vị tham quan. Rất là hy vọng quý vị sẽ có duyên để đến chùa tham dự khóa tu nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, sư cô đứng ở bên đường để giới thiệu cho quý vị cái hồ nước lớn khủng khiếp như vậy ngay dưới chân chùa mà chúng ta tổ chức khóa tu. Thì chùa có cái vị trí thuận lợi lắm quý vị, từ chỗ này là đường vào chùa đây, đầu ngõ vào chùa mà đẹp rụng rời cỡ này. Nãy giờ sư cô muốn dừng xe chắc cả chục lần rồi đó mà không biết làm sao luôn để diễn tả cho quý vị thấy cái quang cảnh bình yên và thật sự là không khí vô cùng trong lành luôn. Xong rồi mà mình chạy lên tới một đoạn nữa, tại vì chùa ở trên cái đỉnh trên giữa giữa lưng chừng đồi đó quý vị, nên là mình sẽ thấy bao nhiêu cái đảo quần đảo ở đây nè. Phải nói Giê-xu nghe đồn rất nhiều lần rồi, nghe rất nổi tiếng rồi, nhưng mà đến tận nơi thì phải nói rất là đẹp. Buổi đêm bên đây cũng rất là đẹp nha, cho nên là muốn giới thiệu cho quý vị thấy một đoạn nữa. Ở đây thì đang vào mùa thu đó quý vị, nên là cây lá nó đổi màu, nó rất là đẹp và không khí rất là dễ chịu luôn. Hiện giờ đang chắc chừng 20-21 độ, vừa ấm áp vừa mát mẻ, rất là thích luôn quý vị. Mình sẽ ngó một vòng thử nha. Trời ơi, mê quá đi nè. Đó, nó cứ bình bình lặng lặng như này, núi đồi thì nó cứ đỏ vàng như này. Thích vô cùng quý vị, giống như là ở dưới nhà quê vậy đó. Đây, đường làng đẹp chưa? Vậy đây. Đây có thể là một cái video hành hương ngắn nhất mà sư cô giới thiệu đến quý vị. Tại vì thật ra thời gian cũng không có nhiều, sư cô còn phải về lại Seoul. Nhưng mà đây khởi đầu, cô nói đó, nhân duyên đẹp không phải đẹp ở khởi đầu mà là đẹp ở kết thúc. Hy vọng đây sẽ là một nhân duyên rất đẹp cho Phật tử bà con Việt Nam mình ở khu vực này, từ nay biết tới chùa hơn và đạo tràng mình cũng có thể có đủ nhân duyên để có thể định kỳ tổ chức khóa tu ở đây ha. Thì hòa thượng cũng sẽ rất hoan hỷ và quý vị cũng rất là nhiều lợi lạc. Kính gửi lời chúc lành đến tất cả bà con Phật tử gần xa đã đồng hành cùng với đạo tràng đạo Phật ngày nay Hàn Quốc qua rất là nhiều clip hành hương online, cũng như gửi cái niệm lành đến cho con cũng như cho đạo tràng. Rất là tri ân quý Phật tử bà con Việt Nam mình ở đây đã liên tục kết nối làm cái nhịp cầu cho đạo tràng đến với nhiều vùng đất xa hơn ha. Kính chúc quý vị luôn được bồ đề tâm kiên cố. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.